Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 287, tới cửa xin lỗi, góc truyện audio.com. Lúc Tống Tân Đồng đi tới đại đường khách điếm thì liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cửa khách điếm, đây là lại có khách vào ở. Đang định lấy chút trà nóng nhanh chút liền rời đi, Tống Tân Đồng vừa mới đi vài bước liền nghe thấy tiếng Giang Minh Chiêu. Đệ muội, Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn về phía cửa trước, Giang Minh Chiêu đi xuống từ trên xe ngựa, phía sau còn có hai gã sai vặt ôm vải vóc với hộp quà đi theo. Giang công tử, Tống Tân Đồng gật gật đầu với Giang Minh Chiêu, tướng công không ở khách điếm, nhọc Giang công tử ngồi ở đại đường một lúc, hắn là sẽ về rất nhanh. Nói rồi lại nói với trưởng quỹ, làm phiền trưởng quỹ đưa chút trà nóng lên. Sau khi Giang Minh Chiêu ngồi xuống, áy náy nói, đệ muội gặp phải chuyện kia ở Cẩm Tú phường ta đã biết, đã xử lý hai cái đồ kia rồi, còn thỉnh đệ muội tha thứ. Vừa dứt lời, hai gã sai vặt liền đem mấy thất vân cầm tốt nhất còn có vài hộp lễ khác cùng đặt trên bàn. Tống Tân Đồng nhìn gấm vóc tính chất vô cùng tốt, Giang công tử, mấy thứ này chúng ta không thể nhận. Giang Minh Chiêu nói, thỉnh đệ muội nhất định nhận lấy, nếu như đệ muội không nhận lấy, đó chính là vẫn đang tức giận với vi huynh. Không có, Tống Tân Đồng vội vàng nói, mấy vải này thật sự là quá tốt, chúng ta cũng không dùng được, Giang công tử ngươi vẫn là lấy về đi. Hôm nay nếu không có đệ muội nhắc nhở ta còn không biết Cẩm Tú phường chúng ta vậy là xuất hiện loại người này, đến lúc đó thanh danh Cẩm Tú phường chúng ta đều liền bị mấy cái phân chuột này hãm hại. Mấy thứ này liền xem như tạ ơn, còn thỉnh đệ muội nhận lấy. Này Tống Tân Đồng còn muốn nói chuyện nhưng lại bị Giang Minh Chiêu chặn miệng. Đệ muội vẫn không nhận là ghét bỏ lễ mọn này quá mỏng. Tống Tân Đồng cười gượng một chút, Giang công tử đều đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Không cần khách khí với ta, Giang Minh Chiêu phe phẩy quạt xếp đưa một sấp thư dày cho Tống Tân Đồng. Đúng rồi, đây là thư gửi từ Đào Hoa Thôn tới, ta vừa lúc cầm qua đây. Tống Tân Đồng nhận lấy thư không xem, đa tạ Giang công tử, Giang Minh Chiêu thăm dò hỏi. Lúc trước quản sự chuyển miến khi về mang cho ta một bình tương nhỏ, sau khi chúng ta nếm rất thích vị kia. Giang công tử thích thì tốt, Tống Tân Đồng chính là không mắc lừa, Giang Minh Chiêu cười cười. Đệ muội đã trồng được loại gia vị thay thế thù du. Không biết năm nay có thể cung cấp cho ta một chút. Đệ muội yên tâm, đưa cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tin tức thật đúng là linh thông, Tống Tân Đồng thản nhiên nói. Xin lỗi Giang công tử tạm thời vẫn không thể cung cấp cho Giang công tử. Vì sao, ta nghe nói năm nay ngươi trồng 30 mẫu loại gia vị này, ít nhất mấy vạn cân, bán cho chúng ta một ít nếm thử tươi mới. Không dối gạt Giang công tử, năm nay ta đích thực là trồng 30 mẫu ớt, nhưng sau phơi khô chỉ còn lại không tới 5.000 cân, chút số lượng này còn chưa đủ cho tửu lâu nhà chúng ta dùng. Tống Tân Đồng uống một ngụm nước nhuận nhuận cổ họng, Giang công tử nếu muốn, chỉ có thể chờ sang năm, năm sau ta sẽ trồng mở rộng, chờ tháng 5 tháng 6 chắc có thể cung hàng cho Giang công tử. Giang Minh có hơi không hài lòng với đáp án này, hoài nghi Tống Tân Đồng bán cho nhà khác. Đệ muội, chúng ta làm ăn cũng 3-4 tháng, ta là hạng người gì ngươi cũng biết, ta không muốn nghe mấy lời nói suông này. Mặc kệ Giang công tử tin hay không, năm nay ta thật không có biện pháp cung hàng cho. Góc truyện audio.com, cửa hàng các ngươi, Tống Tân Đồng dừng một chút, cũng không phải là bởi ta cung cấp cho nhà khác mà thật là không đủ dùng. Sao lại không đủ, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ có một gian tiểu lầu ở bến tàu. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Giang công tử nói đùa, ta còn muốn mở chi nhánh đây. Đệ muội tính toán mở chi nhánh, Giang Minh Chiêu nhíu mày, mở ở đâu, có xem được cửa hàng chưa? Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười, này không phải đang xem sao, đệ muội là tính mở ở Lĩnh Nam Thành, lựa chọn vậy không tồi, món ăn tiểu lâu các ngươi rất mới mẻ độc đáo, hẳn là sẽ rất được người truy phùng. Giang Minh Chiêu cũng ăn không ít món kho, nhưng vẫn cảm thấy món kho nhà Tống Tân Đồng hăng hái nhất, ăn có vị nhất. Tống Tân Đồng nói, mượn cắt ngôn của Giang công tử, Giang Minh Chiêu nói, đệ muội muốn tìm được cửa hàng tốt ở Lĩnh Nam Thành cũng không phải chuyện dễ dàng, không bằng chuyện này liền giao cho ta. Tống Tân Đồng đang rất lo, hai ngày này để đại nha đi hỏi thăm một chút, đều cửa hàng ở rìa, hoặc là quá nhỏ hoặc căn bản chính là không ai đi qua. Vậy làm phiền Giang công tử, nếu thật sự có thể tìm được cửa hàng thích hợp, sau này ngươi đến cửa hàng dùng cơm ta đều giảm giá cho ngươi. Đệ muội không cần giảm giá cho ta, nếu có thể bán tương ớt cho sớm chút là được. Giang Minh Chiêu cũng không biết ớt lớn lên có bộ dáng gì, hắn đã sớm quên mất cái chậu ớt mình xem là bày trí đưa cho Lục Vân Khai. Được, ta tận lực đi. Tống Tân Đồng vốn chính là tính trồng ớt đi bán, hung hăng kiếm một khoản lớn trước 2-3 năm, chờ bị mọi người phát hiện rồi bắt đầu trồng theo, nàng liền không làm vụ này nữa, đến lúc đó liền chuyên tâm làm một mảng thức ăn này thôi. Giang Minh Chiêu nói, ngươi xem ở phân thượng của Vân Khai, nhất định phải nhanh chóng, giá dễ thương lượng. Chính là xem ở phân thượng tướng công ta mới cái gì cũng hợp tác với Giang công tử. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, sau này ở lĩnh Nam Thành, liền làm phiền Giang công tử che chở. Để muội yên tâm, đây là ta nên làm. Giang Minh Chiêu nhấp một ngụm trà sau đó quan sát toàn bộ khách điếm, lại nói. Chỗ này quá nghiêng, phòng trọ nhìn cũng không thế nào thoải mái, ta có một biệt viện cách chỗ này không xa, không bằng để muội với Vân Khai cùng chuyển qua đó đi. Không cần, Lục Vân Khai chẳng biết đi đến khi nào, đứng một bên lãnh đạm nói. Ở đây rất tốt, nơi này cách đầu phố không tính xa, mỗi ngày cũng ồn ào đến lợi hại, để muội đang có mang, nhưng phải nghỉ ngơi cho tốt. Giang Minh Chiêu nói, chỗ viện kia của ta cách nơi này không xa cũng không lớn, tiểu viện nhị tiến mà thôi, thập phần yên tĩnh. Dừng một chút lại nói, chuyển đến chỗ đó còn có thể tự nấu ăn, so ra tiện hơn so với khách điếm một chút. Lời Giang Minh Chiêu nói không tệ, ở khách điếm đích xác nấu ăn bất tiện, có đôi khi Tống Tân Đồng không có khẩu vị, muốn ăn món khác cũng thường xuyên không có. Tống Tân Đồng biết Giang Minh Chiêu là muốn nương nàng để Lục Vân Khai thiếu nhân tình, như vậy áy náy lớn cũng chậm rãi trả xong, tức thì cự tuyệt nói. Chúng ta ở đây cũng không được mấy ngày, vẫn là không cần làm phiền Giang công tử. Giang Minh Chiêu nói, các ngươi không cần khách khí với ta, Vân Khai ngươi luôn luôn khách khí với ta như vậy, nhưng ngươi cũng phải băn khoăn thân thể đệ muội a ta cho ngươi thu thập thỏa đáng, bây giờ chuyển qua đi. Lục Vân Khai nhìn hắn một cái, đáy lòng than nhẹ một tiếng, sau đó gật gật đầu. Đa tạ, gocchuyenaudio.com, ngươi, khách khí với ta cái gì? Giang Minh Chiêu như anh em tốt vỗ vai Lục Vân Khai một cái. Vậy bây giờ liền qua đó, Lục Vân Khai gật đầu. Vậy chúng ta thu thập hành lý trước, cách chương.